Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, Màu Lam Hỏa Diễm. Đám này trẻ tuổi chủ nô nhóm đặt tiền cược phương thức tương đối khác loại. Người thua áp ở đồ nơi đó liền không thể thu hồi lại rồi. Mà người thắng ở thu hồi chính mình sở áp vật sau. Còn sẽ thu hồi lại chiến lợi phẩm. Cũng chính là thua phương tiền đặt cuộc. Nhưng mà, cũng không phải là bọn họ muốn cái gì dạng chiến lợi phẩm liền có thể thuận lợi đạt được. Thiệu Huyền theo Tô Cổ đi qua thời điểm, nhìn thấy lúc trước đặt tiền cược địa phương, để mấy hàng lớn nhỏ một dạng hộp gỗ. Những cái hộp này bên trong sở thả, chính là đánh cuộc người thua sở áp vật, mà đánh cuộc người thắng. Căn cứ sở áp tiền đặt cuộc giá trị tới quay thứ tự trước sau. Sau đó tuyển chọn. Còn có thể tuyển chọn đến cái dạng gì đồ vật, thì không phải là bọn họ có thể dự liệu rồi. Có không ít trẻ tuổi chủ nô nhóm ở đặt tiền cực thời điểm để lên một ít loại khác đồ vật. Bọn họ không cầu tài, theo đuổi, bất quá là kích thích cùng chơi nhạc thôi. Không biết chờ lát nữa có thể tuyển cái gì dạng đồ vật. Hy vọng là cái càng có giá trị. Tô Cổ nói, hắn nhìn chính mình đặt tiền cực xếp hạng thứ 17 cái. Không tiến lên không sao. Thu hồi chính mình tiền đặt cuộc sau, Tô Cổ liền nhìn chằm chằm trước mặt những người đó tuyển chọn. Mặc dù bọn họ đối tài vật theo đuổi không cố chấp như vậy, nhưng có thể chọn chúng một cái càng có giá trị vật phẩm ra một ngọn gió, liền sảng khoái. Với tư cách cách xa đấu thú thành nhiều năm như vậy, Tô Cổ ở trẻ tuổi một lứa chủ nô trong vòng không có một chút danh tiếng. Hơn nữa hắn lại không phải ba thành lớn người. Cảm giác tồn tại liền thấp hơn. Nếu là có thể chọn chúng cái tốt, nói không chừng liền có thể rất tốt cả một lần cảm giác tồn tại. Mới vừa thắng đấu thú chiến nham lăng thành trẻ tuổi chủ nô Nghiêm Huy, chính ngồi ở bên cạnh cười híp mắt nhìn qua đây lựa chọn chiến lợi phẩm người. Đại khái thắng một trận tâm tình tốt. Nếu là người trước mặt chọn chúng trong hộp đồ vật giá trị không cao, còn xảy ra ngôn an ủi hai tiếng, mà ban nãy đấu thú chiến người thua, Hỏa Khâu thành trẻ tuổi chủ nô Địch Sinh, thì hàn gương mặt ngồi ở bên kia, một bộ người sống chớ gần hình dạng. Những cái hộp này đều là này hai vị tự mình trưng bày. Những người khác cũng không biết nào cái trong hộp thả cái gì. Thiệu Huyền còn nhìn thấy một cái 10 tuổi ra mặt tiểu chủ nô chọn chúng trong hộp, thả khác một cái hộp. Mở ra có thể nhìn thấy chứa đồ vật, nhìn qua giống như là hạt cát, nhưng trong thực tế, đó là một loại sinh hoạt ở xích sao thành chung quanh trong sa mạc tôm trứng. Cái loại đó tôm sinh mạng rất ngắn, chỉ ở nước mưa tương đối đầy đủ thời điểm mới có thể ấp trứng. Sinh trưởng, chờ đến nước mưa ít đi, suối chảy khô cạn, liền sẽ đẻ trứng chết đi, lưu lại một ít xem ra cùng hạt cát không sai biệt lắm tôm trứng. Những thứ kia tôm trứng là một cái xích sao thành chủ nô đè tiền đặt cuộc. Nếu là những người khác chọn chúng như vậy chiến lợi phẩm, chưa chắc sẽ cao hứng. Nhưng bây giờ chọn chúng nó chính là một cái 10 tuổi mới vừa ra mặt hài tử. Đối với loại thức ăn này, loại chiến lợi phẩm vẫn là rất hài lòng. Nghiêm Huy cùng đứa bé kia nói hai câu, bưng một hộp tôm trứng tiểu hài hưng phấn mặt đỏ dần. Đại khái là lần thứ nhất tới nơi này, cũng lần đầu tiên tiếp xúc tới ba thành lớn người. Tô Cổ không nhiều chú ý bên kia, hắn có chút khẩn trương. Thiệu Huyền, người nói ta sẽ chọn chúng cái gì? Tô Cổ hỏi. Ta nào biết, người hy vọng chọn chúng cái dạng gì? Thiệu Huyền hỏi. Đương nhiên là tốt nhất. Tô Cổ trong kích động càng thêm khẩn trương. Thiệu Huyền nhìn, nói, ta không biết cái dạng gì tính tốt nhất. Nếu là ngươi tuyển, sẽ chọn cái nào? Tô Cổ hỏi. Hàng thứ nhất đệ tam cái, Thiệu Huyền nói. Tô Cổ nhìn, bên kia để trong hộp, phía trước đi chọn người. Tuyển chọn xếp hàng thứ hai nhiều hơn một chút, cách bọn họ càng gần hàng thứ nhất ngược lại tuyển đến thiếu. Có lẽ đại gia đều theo bản năng cảm thấy cách khá xa đồ vật muốn tốt chút. Tại sao? Tô Cổ hỏi. Trực giác, mặc dù trên mặt như vậy nói, nhưng trong thực tế, Thiệu Huyền là dùng đặc thù tầm mắt nhìn, cũng không thể nhìn rõ đồ vật bên trong hộp. Nhưng mà hắn có thể nhìn ra, cái hộp kia phát ra quang sáng nhất. Thiệu Huyền không giải thích thêm, mà Tô Cổ cũng không thời gian hỏi nữa. Bên kia đã gọi tới hắn tên. Lạc Diệp Thành, Tô Cổ. Ai? Tới rồi. Tô Cổ mau đi mấy bước đi qua. Đối với Tô Cổ này khuôn mặt xa lạ, chung quanh rất nhiều chủ nô cũng không thèm để ý. Hơn nữa, Lạc Diệp Thành ở này phiến mênh mông sa mạc bên trên, cũng không tính là mạnh mẽ bao nhiêu thành. Bất quá này một nhậm Lạc Diệp Vương sự tích ngược lại bị rất nhiều người biết được. Là sau khi ăn xong tán gẫu đề tài, còn Lạc Diệp Thành những người khác, liền không ai để ý. Tô Cổ đang lúc mọi người quan sát trong đi qua, nhìn Như Lân cận tiện tay một chút, chỉ hàng thứ nhất đệ tam cái hộp gỗ, cũng chính là Thiệu Huyền mới vừa cùng hắn nói, ngồi ở bên trên nham lăng thành nghiêm huy thẳng rồi thẳng thân. Mà vốn dĩ mặt lạnh lùng Hỏa Khâu Thành Địch Sinh bản sắc mặt hơi tốt hơn chút. Đối hắn mà nói, bị Lạc Diệp Thành người chọn chúng, tổng so với bị nham lăng thành những người khác hoặc là cái khác nhìn không vừa mắt người chọn. Chúng muốn hảo, thấy địch nổi lên thân tự mình đi mở ra cái hộp kia. Tô Cổ trong lòng mãnh nhảy, hắn trong lòng có một cái suy đoán. Chẳng lẽ, chung quanh những người khác cũng đều nghĩ tới. Tiếng nói chuyện đều tiểu rồi rất nhiều. Nhìn chằm chằm bên kia. Không sai, cái hộp kia bên trong sở thả chính là Địch Sinh cho chính mình bên này đè tiền đặt cuộc. Địch Sinh mở hộp ra, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chớp qua. Trong hộp, thả một khối nắm đấm đại đỏ thẫm thấu lượng đá quý. Theo Địch Sinh đem đá quý cầm lên, màu đỏ ánh sáng càng quá mức. Hơn nữa, người chung quanh còn cảm giác được một trận luồng nhiệt quét sạch. Đây là Hỏa Khâu Thành nổi danh Hỏa Khâu Thạch. Có người kêu lên, Hỏa Khâu Thạch. Sinh ở Hỏa Khâu Thành chung quanh sa mạc, chất đá sáng trong, hấp dẫn rất nhiều người. Đồng thời, nếu là hướng vào trong rót vào lực lượng, khối đá liền sẽ nóng lên. Rót vào năng lượng càng nhiều, khối đá nhiệt độ càng cao, thậm chí có thể tùy tiện đem củi cháy. Ở Hỏa Khâu Thành, Hỏa Khâu Thạch chính là tượng trưng quyền lực, mỹ lệ, cao quý. Cái khác thành người muốn mua Hỏa Khâu Thạch cũng chưa chắc có thể thành công. Không nghĩ tới, nhỏ nhoi một cái Lạc Diệp Thành tiểu chủ nô vậy mà tùy tiện thu được lớn như vậy một khối. Thiệu Huyền nhìn bị mọi người nhiệt nghị Tô Cổ, thầm nghĩ, kia hàng đại khái mau cao hứng điên rồi. Khối kia đá quý giá trị thực dụng có bao lớn. Đối Viêm Giác người tới nói, cũng cứ như vậy, nếu là lớn chút nữa có thể làm vũ khí còn dễ nói. Nhưng vỏn vẹn nắm đấm đại, cũng chỉ có thể làm đồ trang sức rồi. Có lẽ còn có thể ở mùa đông thời điểm lấy cái ấm, không hỏa thời điểm đốt cái hỏa. Nhưng Tô Cổ xem trọng là nó ý nghĩa tượng trưng, cùng với loại đá này ở chủ nô trong sức ảnh hưởng. Từ khắc này bắt đầu, Lạc Diệp Thành Tô Cổ cái tên đã bị nhiều người hơn đã nhớ. Tán gẫu thời điểm nhất định sẽ nhắc tới. Tô Cổ trở về thời điểm cười đến đặc biệt ý. Có người muốn cùng Tô Cổ đấu thú. Đáng tiếc Tô Cổ đem khối đá kia hộ đến chặt, nói liền tính đấu cũng sẽ không đem đá quý lấy ra. Đối phương mới hậm hực rời đi, đấu thú trong hố thây thú đã bị rút lui, chỉ để lại đầy đất máu tanh. Rất nhanh, đệ nhị chàng đấu thú cũng muốn bắt đầu. Lần này không có cự thú, mà là hai cái nô lệ. Đối với đám này chủ nô tới nói, nô lệ cùng thú, thực ra không khác nhau nhiều. Thậm chí, nô lệ còn không bằng thú. Cự thú ra sân, có thể nhìn tính càng cao. Nô lệ liền kém rất nhiều. Đứng ở đấu thú hố người chung quanh tản đi một ít. Bọn họ dự tính đi cái khác đấu thú hố nhìn nhìn. Bất quá Tô Cổ không đi. Hắn dự tính tiếp tục nhìn một trận. Trong sân, hai cái nô lệ nhìn như không quy tắc chiêu thức. Quyền ảnh đụng nhau. Theo sau, một trận dồn dập tiếng gãy xương vang lên. Trong đó một cái nô lệ bị đánh bay, thân thể trên không trung lăn lộn đập về phía trong hố vách đá. Va chạm sau, lượng lớn huyết dịch từ trong miệng phun ra. Thiệu Huyền có thể nhìn ra, cái kia nô lệ lồng ngực đã có đếm cái xương gãy lìa. Hơn nữa, những cái này bẻ gãy xương cốt đâm bị thương hắn nội tạng, thương tới tim phổi. Quả nhiên, rớt xuống đất, nô lệ nghiêng đầu một cái, trực tiếp tử vong. Lần này đấu thú song phương. Đấu thú nguyên nhân là bởi vì một cái vô chủ nữ đầy tớ. Thắng người liền có cái kia nô lệ. Chiến thắng cái kia chủ nô cao hứng vô cùng. Tại chỗ liền trực tiếp vận dụng nô dịch lực lượng. Đem người cho nô dịch. Đây là trừ Tô Cổ ở ngoài. Thiệu Huyền lần thứ hai đụng phải chủ nô dịch nô lệ. Hơn nữa, lần này cũng không phải là luyện tập. Cái kia đang ở nô dịch trẻ tuổi chủ nô có chút khẩn trương. Mặc dù không phải lần thứ nhất nô dịch, nhưng tổng có thất bại thời điểm. Bây giờ vẫn là ở dưới con mắt mọi người. Nếu là thất bại, nhất định sẽ bị cái khác thành người chê cười. Áp lực khá lớn, nhưng là, lần này hắn lại nô dịch đến dị thường thuận lợi. Nhìn thành công bị nô dịch, chính mở to mị hoặc cặp mắt nhìn chính mình nô lệ. Hắn chỉ cảm thấy một trận lửa nóng, lại rất là tự đắc. Cảm thấy hôm nay thật là vượt xa bình thường phát huy. Quan sát trong đầu ngọn lửa chập chờn, Thiệu Huyền động động ngón tay. Bởi vì dài mà rộng tay áo che chắn, không người nhìn thấy hắn khép ở trong tay áo trên tay. Toát ra một chút màu lam hỏa diễm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.